Thiên môn võ đạo của Công Tôn Hư có được từ một khối đá vụn trên thiên môn. Triệu Vô Cực cung kính đem tảng đá đưa đến tay Trầm Côn. Khối đá này chính là mảnh vỡ thiên môn năm xưa Công Tôn Hư đem về. Thập phương câu diệt, tiên Phật võ học huyền bí, nằm ở trong đó, Trầm Côn như lạc vào mộng. Bạch Khởi nhận lấy khối đá nhìn một chút, quả nhiên phía trên có viết rất nhiều khẩu quyết. Hơn nữa lấy nhãn quang của Bạch Khởi thì liếc mắt nhìn cũng ra. Đây tuyệt đối là hàng thật giá thật. Lão huynh, đây là từ trên người Công Tôn Hư lấy được. Trầm Côn ngạc nhiên nói. Ta dùng một vật nhỏ đổi lấy từ Công Tôn Hư. Giọng điệu Triệu Vô Cực rất hời hợt nhưng tiểu hài tử cũng có thể đoán ra. Có thể đổi lấy thiên môn võ đạo thì vật nhỏ ấy không phải là vật oanh động tam giới chí bảo thì cũng phải là vật làm cho Triệu Vô Cực đau lòng cả. Đời, hắn là địch nhân mà lại tặng mình toàn lễ vật vô giá. Hắn không sợ mình học xong võ công lại tìm hắn trả thù sao? Tước ra sau này làm cái gì thì Triệu Vô Cực ta không cần biết. Triệu Vô Cực cười nói, tước ra là bị thập phương câu diệt đả thương. Có khẩu quyết này đối với việc chữa thương của ngài rất có lợi. Hơn nữa tước gia muốn đi thiên môn mà đạo phòng tuyến cuối cùng của thiên môn chính là thập đại chí giả tạo thành thập phương câu diệt đại trận. Có khẩu quyết này có lẽ tước gia sẽ thông qua được phòng tuyến ấy. Nếu hắn không phải là địch nhân, Trầm Côn nhất định sẽ cảm động rơi lệ, không để cho hắn có thời gian cảm tạ. Triệu Vô Cực lại đưa ra lễ vật thứ ba. Võ học của tước gia tựa hồ là băng hỏa hai loại thuộc tính. Triệu Vô Cực mở ra quan tài thứ ba, là thân thể một con hồng hoang dị thú. Triệu Vô Cực bất tài, bôn ba 20 ngày, tác chiến 3 ngày đêm, vì tước gia săn tới này đầu hồng hoang hỏa kỳ lân. Một con tay kỳ lân, dâng tặng tước gia, cách chương.